Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 447, đánh cược. Đánh bạc, động cơ thanh âm bên tai bên cạnh oanh minh. Xe trường học xe buýt hướng phía trận chung kết trận đi chạy nhanh. Lần này, huấn luyện viên Sakaki Taro tự mình dẫn đội. Biểu hiện ra đối Rikaidai cực đoan coi trọng. Rikaidai học phụ thuộc trung học. Quốc trung bóng tennis giới không hề nghi ngờ bá chủ. Lệnh ngoại giới chú mục cùng sợ hãi chiến tích là Kanto giải thi đấu 15 liên bá. Cả nước giải thi đấu nhị liên bá. Mà năm nay, cũng không có chút nào che giấu tự thân dã tâm. Đối với cả nước tam liên bá nhất định phải được. Trong xe, bầu không khí lộ ra rất nặng nề. Ai đều không nói gì. Mà huấn luyện viên thì ngồi ở đầu xe vị trí. Vểnh lên chân bắt chéo. Một tay cầm ký sự tấm. Một tay cầm bút máy. Nhìn qua trận chung kết danh sách. Thật lâu không nói gì. Tiêu Dạ ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Một tay chống cái cằm. Buồn bực ngán ngẩm nhìn qua ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh sắc. Trận chung kết địa điểm khoảng cách đều Highway giáo khu đình viện. Xe buýt đến cá biệt giờ khoảng chừng mới có thể đến. Lúc này, ngồi bên phải tay bên cạnh Momoi Sasuke thấp giọng mở miệng. Nói, Dạ Kun, ân, Tiêu Dạ ghé mắt, ném lấy ánh mắt nghi hoặc, quá mót sao, cái này liền phiền toái, phụ cận cũng không có công cộng, chấm ngoặc kép, không có rồi, Momoi-chan hơi đỏ mặt, xấu hổ chừng mắt liếc hắn một cái, vậy là chuyện gì, đói bụng sao, Tiêu Dạ nghĩ nghĩ, nói ra, nhớ kỹ trong bọc có đồ ăn vặt, không phải, là huấn luyện viên. Tranh thủ thời gian ngăn lại hắn hồ ngôn loạn ngữ. Momoi-chan bất đắc dĩ nói. Huấn luyện viên giống như đang do dự đâu. Liên quan tới trận chung kết đội hình danh sách. Rõ ràng trước đó đã xác định. Sớm tại Kanto giải thi đấu trước khi bắt đầu. Sakaki Taro cũng đã quyết định tốt trận chung kết đội hình. Nhưng giờ phút này, lại có vẻ do dự. Có đúng không? Tiêu Dạ hiếu kỳ hướng phía trước cách xa hai bước chỗ ngồi nhìn thoáng qua. May mắn là, hắn nhãn lực không tệ. Có thể thấy rõ trên danh sách chữ viết. Chỉ điền hai cái đánh đôi. Ba cái chỉ tập trung làm một việc cái đều không viết. Ừ, chẳng lẽ là có cái gì cân nhắc sao? Momoi Sasuke bĩu la hét. Hết sức tò mò, người đầy liền không hiểu được. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Nói. Trước kia là đánh đơn 3 Kabaji, đánh đơn 2 Atobe, chỉ tập trung làm một việc là ta. Sở dĩ như thế bài binh bố trận, là xây dựng ở Rikaidai đánh đơn 3 Kirihara, đánh đơn 2 Yanagi Renji, chỉ tập trung làm một việc Sanada trên cơ sở. Ấy, méo một chút đầu, Momoi-chan nhất thời bán hội tựa hồ không để ý tới giải. Có ý tứ gì a? Heo à? Cái này đều nghe không hiểu. Tiêu Dạ oán thầm một câu. Đành phải giải thích nói. Tại Trung Quốc có cái thành ngữ. Gọi điền kỵ đua ngựa. Nói xong. Lại giản lược giải thích một chút cụ thể hàm nghĩa. Sau khi giải thích xong. Tiêu Dạ liền hỏi tiếp. Chuẩn trận chung kết. Rikaidai đánh Seigaku. Đánh đơn 3 là ai? Yanagi Renji. Cái kia trước đó đâu? Kirihara Ayaka. Nói đến chỗ này, Momoi-chan lập tức phản ứng lại. Nguyên lai là dạng này. Huấn luyện viên sợ Rikaidai cải biến đội hình. Là như thế này, với lại không phải đơn giản cải biến. Tiêu Dạ nghiêm túc gật gật đầu. Có thể nói, trận chung kết đã bắt đầu. Đồng dạng hai đội ngũ. Đội hình một cái thay đổi nhỏ hóa. Trực tiếp sẽ dẫn đến kết quả khác biệt. Mà đội hình chế định người. Huấn luyện viên cần vì thế gánh chịu tuyệt đối trách nhiệm. Vậy làm sao bây giờ? Momoi Sasuke lập tức nhức đầu. Một mặt xoắn suýt biểu lộ. Đánh đôi đội hình. Ta cảm thấy mọi người đều sẽ không thay đổi. Nhưng ba cái vị trí đánh đơn. Chỉ sợ nhất định sẽ biến. Căn cứ lúc trước tất cả mọi người thảo luận. Kabaji Munehiro đối thủ nhất định phải là Kirihara Ayaka. Dạng này mới có 50% phần thắng. Nếu là đối tay là Yanagi Renji, sẽ bị số liệu bóng tennis ăn gắt gao. 90% thất bại. Nếu là đánh Sanada Junichiro, vậy cũng không cần đánh. Hayaway tất thua không thể nghi ngờ. Nói cách khác, chỗ mấu chốt ở chỗ, nhất định phải để Kabaji Munehiro cùng Kirihara Ayaka quyết đấu. Mà trừ cái đó ra, Atobe Kigo tình huống cũng không thể lạc quan. Hắn chính diện thực lực là không bằng Sanada Junichiro. Bởi vậy, cần tránh đi Sanada Junichiro cùng Yanagi Renji quyết đấu. Dạng này tương đối có đem ta một chút. Cuối cùng, mới là Tiêu Dạ cùng Sanada quyết đấu. Có thể nói, cái này ba trận đấu song phương tuyển thủ, nhất định phải dựa theo kế hoạch như thế mới được. Một khi có một sai lầm, Hayaway trên cơ bản liền muốn thua. Ngoặc kép, nói chung liền là như thế một cái tình huống. Tiêu Dạ giang tay ra, cuối cùng nói, người muốn a, cái này cùng sơ thường, muốn toàn bộ đoán đúng khái tỷ lệ rất thấp. Tính toán, ước chừng cũng chính là 1/6 xác suất. Có thể dựa theo chúng ta dự đoán tình huống tiến hành. Mới 1/6 a, đây không phải rất tồi tệ sao? Momoi-chan há to miệng, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Dạ Kun, ngươi không nghĩ một chút biện pháp sao? Một mực ngắm phong cảnh nha. Nghe vậy, Tiêu Dạ gượng cười hai tiếng. Đừng có gấp, đây chỉ là toán học bên trên xác suất. Đơn thuần liền là xác suất mà thôi. Nhưng tranh tài song phương là người a, chỉ cần là người, ý nghĩ liền dễ dàng bị đoán được. Nói xong, hắn có chút đứng dậy. Chờ ta một chút, Momoi Sasuke nghiêng qua thân thể, để Tiêu Dạ đi ra ngoài. Nhìn xem hắn đi đến huấn luyện viên bên kia. Ân, Sakaki Taro nhíu nhíu mày, dương mắt quét về phía Tiêu Dạ. Chuyện gì? Huấn luyện viên, ta có mấy câu, có lẽ ngươi có thể tham khảo một chút, sẽ đối với đội hình an bài có trợ giúp. Cái gì? Tiêu Dạ cúi người thì thầm. Một lát sau, Chi đứng người dậy, trở lại chỗ ngồi của mình, mà huấn luyện viên Sakaki Taro lại mở to hai mắt nhìn. Một mặt trầm tư, một lát sau, hắn cắn răng nâng bút. Đã ngươi là vương bài, liền tin ngươi một lần. Mắt sáng lên, Sakaki Taro xoát xoát mấy bút, viết xuống ba cái danh tự. Mà đồng thời, Tiêu Dạ về tới trên chỗ ngồi. Momoi Sasuke liền không kịp chờ đợi mà hỏi thăm. Ngươi nói cái gì? Huấn luyện viên đột nhiên liền quyết định. Không có vấn đề sao? Thật không có vấn đề sao? Nàng lòng hiếu kỳ tràn đầy, nắm lấy Tiêu Dạ cánh tay, muốn truy vấn ngọn nguồn. Gặp đây, Tiêu Dạ làm ra hư thanh động tác, nhỏ giọng một chút, mau nói cho ta biết nha. Momoi-chan bất mãn nói, ngữ khí rất có nũng nịu ý vị. Bí mật ấy, tranh tài lúc, người sẽ biết. Tiêu Dạ nhếch nhếch miệng, sờ lên Momoi-chan fan hâm mộ tóc dài, thấp giọng nói, chỉ cần là người, liền sẽ lộ ra dấu vết để lại. Với lại, ta đã sớm đem hạt giống vung đi xuống. Dừng một chút, hắn lại nhịn cười không được. Người đừng nũng nịu, hiện tại sẽ không nói cho ngươi. Đánh cược đã bắt đầu. Trận này đánh bạc, chúng ta nhất định có thể thắng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.